Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 278, 278, những gì em nói vừa rồi có tính không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra vẻ mệt mỏi, môi mỏng tái nhợt mím chặt, bận rộn bôn ba mấy ngày nay chắc hẳn cô đã rất mệt rồi. Hoắc Vân Thành khẽ khom người, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán thư tình một nụ hôn. Mọi chuyện rất nhanh sẽ qua thôi. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa kính, hắt vào mặt thư tình. Advertisement ánh nắng lóa mắt làm cho thư tình tỉnh lại. Cô ngạc nhiên phát hiện trên người mình được đắp một chiếc chăn. Cô nhớ tới tối hôm qua mình mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sao giờ lại có thêm một cái chăn ở trên người. Chẳng lẽ là Hoắc Vân Thành, anh ấy tỉnh rồi ư, nhưng người vẫn còn nằm ở kia như cũ nhắm nghiền hai mắt. Trái tim lại thêm nặng trĩu. Từng hình ảnh kề vai sát cánh với Hoắc Vân Thành trong quá khứ đột nhiên hiện lên trong đầu thư tình. Sự ủng hộ của anh đối với cô, sự quan tâm mà anh dành cho cô, và cả sự ngu ngốc liều mình che chắn cho cô, hết cái này đến cái khác cứ quanh quẩn trong tâm trí thư tình. Hoắc Vân Thành tỉnh lại đi, anh không thể có mệnh hệ gì được, chỉ cần anh tỉnh lại tôi sẵn sàng vì anh làm tất cả mọi thứ. Hai mắt thư tình đỏ lên, ngần ngấn nước, thật sự bằng lòng làm mọi thứ vì tôi ư, vậy em có bằng lòng lấy tôi không? Ngay lúc thư tình đau thương đến tột cùng, âm thanh quen thuộc trong ký ức ấy lại vang lên. Hoắc Vân Thành, là giọng của Hoắc Vân Thành, cô không kiềm được mừng rỡ như điên, nhìn về phía đầu giường, người đàn ông vẫn luôn hôn mê đã mở mắt ra. Hoắc Vân Thành, anh tỉnh rồi ư, trên mặt thư tình hiện lên một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng. Giờ phút này, trái tim lo lắng suốt thời gian qua của cô cuối cùng cũng thả lỏng. Hoắc Vân Thành tỉnh, cuối cùng thì anh ấy cũng tỉnh lại, tốt quá rồi, khóe môi Hoắc Vân Thành nham hiểm, mày kiếm khẽ nhếch lên. Những gì em nói vừa rồi có tính không? Cái gì? Thư tình sửng sốt một chút, sau đó mới giật mình nhớ tới mình vừa nói cái gì. Nhìn người đàn ông ngoài cười nhưng trong không cười trước mặt, thư tình tỉnh ngộ tức giận nhìn chằm chằm Hoắc Vân Thành, hai tay liên tục đấm vào ngực anh ta. Hoắc Vân Thành, anh đang giả vờ. Bàn tay to của Hoắc Kiến Thành nắm lấy tay thư tình áp tay cô vào ngực mình. Thư tình, em có cảm thấy trái tim tôi đang đập lên vì em không? Chạm phải cơ bắp cường tráng của anh, khuôn mặt thư tình không khỏi đỏ lên. Người đàn ông này, đừng có làm mấy trò ái muội có được không? Thư tình hít sâu mấy hơi bình tĩnh lại, sắc mặt lạnh lùng nói. Sao anh lại giả vờ hôn mê? Em đoán xem, Hoắc Vân Thành dương môi hỏi lại. Thư tình suy nghĩ một chút, thật ra người gây nên vụ nổ này là ai, anh đã có đáp án rồi phải không? Hoắc Vân Thành nhẹ gật đầu, tôi nghi ngờ là John, nhưng vẫn chưa có chứng cứ. Thư tình hiểu ra, cho nên anh cố tình giả vờ hôn mê để cho John nghĩ rằng kế hoạch của anh ta đã thành công, sau đó ở lần hành động tiếp theo khiến cho anh ta hiện nguyên hình. Nhưng Hoắc Vân Thành lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nghiêm túc nhìn thư tình hỏi. Những lời em vừa nói có thật không, cách chương?